Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm ta. Truyền thuyết đều là gạt người. Nói Nghiêu lông mày tám màu, Thuấn mắt mắt trùng, Vũ tay ba lỗ, nhưng Nghiêu lông mày là chính mình nắm khoáng thạch màu sắc bức tranh. Thuấn mắt mắt trùng bất quá là lúc đầu bệnh đục thủy tinh thể. Đại Vũ hai lỗ tai đều có ba cái lỗ tai mắt, cũng có thể chỉ là dùng để treo cốt trụy. Vân Tái trong lòng thầm nhủ, vậy sau này chính mình nếu là thành thánh nhân, chính mình có cái gì đặc thù có thể cho hậu nhân thần thoại một ít đâu. Như thế, người đời sau có phải là muốn đem tao thoại cũng liệt vào thánh nhân đặc thù một trong đâu? Đoán chừng sẽ nói chính mình có ba cái đầu lưỡi đi. Đế Phóng Huân cầm khoáng thạch tại bên cạnh gõ gõ gõ. Đang đánh bột, có mấy cái đại thần cũng ở nơi đây. Ngũ hộ thần tại chỗ liền quỳ xuống. Một trận loạn gào, biểu thị Vân Tái bọn hắn những này đội thi công muốn mạnh hủy đi khu dân cư còn không cho bồi thường. Bọn hắn thế mà đánh lấy Trung Nguyên danh nghĩa, nhưng mà không bỏ ra nổi phê chuẩn thủ tục. Là tại thương thiên hại lý, là đang vũ nhục thần tướng, là tại dùng trên mặt đất phương pháp thẩm mẹ nó thượng quan. Hắn thật to gan chất lỏng a. Ngũ hộ thần gào một trận, bên cạnh bá thành tử cao không kiên nhẫn biểu thị, người tất nhiên đều cho rằng chính mình là thiên thần, cái kia làm gì còn tới giải oan đâu. Ngũ hộ thần bị sặc một cái, bá thành tử cao để cho Vân Tái đem sự tình lặp lại lần nữa. Vân Tái trực tiếp đem một quyển thẻ tre vừa ra đến, cấp trên viết rõ ràng, đem ngũ hộ thần kích động thôn dân, đả thương đội thi công, cản trở khảo sát cùng với trị thủy biện pháp sự tình tất cả đều đổ ra. Ngũ hộ thần nhưng là biểu thị, chính mình là một lòng vì dân suy nghĩ. Các thôn dân là xuất phát từ nội tâm tôn kính chính mình, là vì cản vệ gia viên, cho nên mới công kích đội thi công. Thiên đế, chư vị đại nhân có chỗ không biết, cái này Xích Phương thị chi dân tại Lạc Nam nơi, kia là ẩu đả thủy thần, cắt đứt dòng chảy, phá hư cây gỗ, chấm ngoặc kép, sau đó hưng tu thủy lợi, khai khẩn đồng ruộng, trưng mạch làm man, chế tạo hố đất đúng không? Lạc Nam cái kia địa phương ta biết, Lạc thần đều cũng không đến cáo trạng. Đến phiên ngươi a. Đế Phóng Huân mở miệng, đem trong tay tiểu khoáng thạch ném một cái. Sau đó đối có một ít mộng bức ngũ hộ thần nói, chỉ trụ sơn sự tình ta đã sớm biết, hiện tại phải đợi ngươi tới nói một chút, nhưng thật ra là cho ngươi một cái cơ hội. Bá thành từ cao đại nhân nói dân chúng phá hư trị thủy là bởi vì không thông sự tình biến hóa gây nên, mà ngươi nói là ngươi một lòng vì dân, cho nên nói cho bọn hắn không thể để cho người khảo sát. À, chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân nhìn về phía ngũ hộ thần. Vậy ngươi cái này không phải là vì chính mình tư lợi mà đi kích động bọn hắn rồi sao? Quy luật lưu loát à lão đệ, ngũ hộ thần lập tức mộng, theo sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Đế Phóng Huân đối bá thành tử cao cùng Tây Vương Mẫu, còn có khế cùng phiên ngu nói, các ngươi các vị cũng nhìn xem, đây chính là không đánh đã khai, chính mình cũng nói rồi. À, chấm ngoặc kép, bá thành tử cao cười lạnh vài tiếng, đối Đế Phóng Huân nói, cái kia đế liền có thể không còn nghe chỗ này thần linh lời nói, trực tiếp hỏi thế nào phá núi, thế nào trị thủy, thế nào dàn xếp dân chúng đi. Ngũ hộ thần lập tức kinh hãi, vội vàng nói, các vị đại nhân, đế, vương, còn xin nghe ta một lời. Còn xin, chấm ngoặc kép, lúc này cửa chính có một cái lão hán tử tiến đến. Cao đào hướng bên trong vừa đứng, hai mắt liền nhìn chăm chú về phía ngũ hộ thần. Thoạt nhìn tâm tình không phải rất tốt. Cái kia trạng thái có vẻ như nháy mắt sau đó là có thể đem ngũ hộ thần đè vào cẩu đầu chảm bên trên. Người phạm tội sao? Không có không có. Ta xem ngươi rất sợ ta a, không có không có. Chấm ngoặc kép, ngươi ngay cả ta còn không sợ, trong mắt ngươi còn có chuẩn mực sao? Ngũ hộ thần hơi mệt, không muốn nói chuyện, cũng không muốn nở nụ cười. Cao đào đi lên cho hắn một cái không giảng đạo để ý ra oai phủ đầu. Sau đó đối các vị đồng sự cùng với Đế Phóng Huân biểu thị, Lần này cái này thẩm phán sự kiện lại là một cọc đại án tử. Các vị có thể đem ta tìm đến, kia là để mắt ta danh mỗ. Nhật xuất giang hoa hồng thắng lửa. Cảm tạ lãnh đạo tín nhiệm ta. Cao Đào biểu thị, vụ án này chúng ta trước tiên có thể định tính một cái. Vân Tái cáo trạng nói là ngũ hộ thần kích động dân chúng, lại làm thần không sạch sẽ, suy xét chính mình lợi ích mà phá hư đội thi công nhân viên. Như thế từ tầng ngoài đến xem là hôn tội. Nếu như định tính làm quan thành viên đó chính là hôn tội cùng tham tội. Mà dựa theo phỉ báng, nhẹ mà nói là trích chữ lời nói nặng là cắt cái mũi. Lại lần nữa một điểm trực tiếp cẩu đầu chạm. Cao Đào nói đều để ngũ hộ thần tâm bên trong bất ổn. Bất quá Cao Đào lại nói, thế nhưng, ta nghe nói phương Nam lao động cải tạo chế độ, lại từ phương Nam bộ lạc, cũng chính là đại giang phía Nam Hồng Châu bộ, lấy được một ít liên quan tới pháp chế đề nghị. Đây là thúc quân gửi cho ta. Ta cảm thấy có thể thử một lần a. Cái gì tù có thời hạn 100 năm? Chấm ngoặc kép, dạng này cũng không cho phạm tội người tạo thành tâm lý tổn thương. Lại có thể đưa đến giáo dục cùng khai thông, để cho hắn cải tà quy chính tác dụng. 100 năm thương hải tang điền, làm hắn địch nhân cùng bạn hắn đều chết mất, kia liền không tồn tại mâu thuẫn. Dạng này liền có thể gia nhập xã hội mới lại lần nữa làm người. Chấm ngoặc kép. Ta nhìn kỹ một cái. À, không có ý tứ. Nói qua đầu, trung quy tới nói. Ngũ hộ thần, người đã ngồi vững kích động thôn dân. Cướp đoạt người khác mỹ danh mà còn tiến hành vu hãm hành vi. Hiện tại ta cho ngươi một khắc, đến cho ngươi cho mình tiến hành một lần giải thích. Ngũ hộ thần lập tức biểu thị. Chính mình tuyệt không phải kích động thôn dân, mà là từ mọi phương diện nhân tố suy xét. Chỉ trụ sơn thủy văn hoàn cảnh sao có thể phá hư đâu. Nếu như phá hủy, chính mình mất đi thủy thần tế tự, cũng chính là thất nghiệp. Đây đều là nhỏ sự tình. Thế nhưng dân chúng làm sao bây giờ đâu? Không còn ổn định nguồn nước. Đại Hà ở chỗ này có một cái khúc cong. Vạn nhất ra cái gì sự tình? Cái kia không liền lên vạn người đều phải dìm chết a. Coi như không có dìm chết người. Dìm chết cái dê bò cao cao, hoặc là đất cày lương thực, hoa hoa thảo thảo cái gì, cũng không tốt a, mà lại tùy tiện phá hư thủy văn hoàn cảnh, phá hư địa chất hoàn cảnh, vạn nhất gây nên cái gì vĩnh cửu đứt đoạn a, vĩnh cửu địa chất cải biến a, vĩnh cửu thổ chất sói mòn a cái gì, vậy làm sao bây giờ đâu, ngũ hộ thần dù sao liền một cái ý tứ, hiện tại không có vấn đề lớn, không cần loạn làm. Ta để người khác làm bọn hắn. Nhưng chính ta là cái tốt thần. Ta là vì dân suy nghĩ. Cao Đào đại nhân ngươi cũng phải vì ta suy nghĩ. Cao Đào nhẹ gật đầu. Ngươi giải thích rất tốt. Liên quan đến trị thủy sự tình cần cực kỳ thận trọng. Nhưng cái này cùng ta không có gì quan hệ. Dù sao ngươi phạm tội, ta lại không trị thủy. Ta cho ngươi giải thích là động cơ phạm tội. Ngũ hộ thần lại mộng. À cái này. Cao Đào tại thẻ gỗ bên trên viết một chút đồ vật. Đối với hắn nói, vậy dạng này sao? Liền ta từ Hồng Châu học được tân pháp độ. Tạm thời trước tiên ở trên người ngươi dùng một chút. Sẽ thấy ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp. Chủ động hướng đế đình báo cáo chính mình hành vi phạm tội. Như thế trước câu lưu 25 ngày. Dù sao cứ như vậy. Ngũ hộ thần lập tức đứng lên. Giận tím mặt. Cao Đào, ngươi lấn ta quá đáng. Người thẩm cũng không thẩm liền cho ta định rồi tội sao? Cao Đào cũng là giận dữ. Cũng đứng lên, đem trong tay thẻ gỗ tại chỗ quăng ra. Bị dọa sợ đến ngũ hộ thần lui về sau nửa bước. Trời chật hữu lễ, thiên mệnh có đức, trời lấy có tội. Ta đến hỏi ngươi, ngươi có không có nói cho dân chúng? Trị thủy sự tình có hại tại bọn hắn. Ngũ hộ thần, nên như thế nói cho. Ta một lòng vì dân. Cao Đào, dân chúng cảm tạ ngươi cáo chi, vì vậy đã thương đội thi công bên trong điều tra địa hình chiến sĩ. Đây có phải hay không là thật? Ngũ hộ thần cứng ngắc nhẹ gật đầu. Cao Đào ha ha nói, ngươi là hảo tâm, nhưng dân chúng làm chuyện xấu. Như thế dân chúng có rồi động cơ giết người, đã xúc phạm kẻ trộm tội. Như vậy là ngươi phạm vào kẻ trộm tội, còn là dân chúng phạm vào kẻ trộm tội. Đến, người nói cho ta, người yêu mến dân sao? Kẻ trộm tội chỉ là giết người vô kỵ. Người nói cho dân chúng sự tình. Dân chúng đã có giết người chi thực, chỉ là bị nửa đường ngăn cản. Tham tội chỉ là lòng tham không đáy cùng bại hoại quan kỷ. Hôn tội chỉ là ác mà chiếm đoạt danh hiệu, cưỡng chiếm người khác tiền hàng. Ngũ hộ thần lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Mà Cao Đào lại nói, nếu là dân chúng phạm vào kẻ trộm tội, giết người vô kỵ, vậy ngươi liền phạm vào tham tội, là bại hoại quan kỷ. Nếu như là ngươi phạm vào kẻ trộm tội, vậy ngươi liền bị chém đầu. Nếu như ngươi không phải hảo tâm, mà là tận lực, như thế ngươi liền phạm vào hôn tội, là ác ý cướp đoạt người khác mỹ danh, chính mình lại làm nhận không ra người chuyện xấu. Hôn mặc kẻ trộm ba tội, nhẹ thì giả y tạp dày, nặng thì tử hình, người làm quan phải có tam lục cửu đức, ba đức tại thần tử, sáu đức tại chư hầu, chín đức tại thiên tử. Ngươi là thần tử liền cho ngươi ba đức, bản tính khoan dung độ lượng mà có nguyên tắc, tính tình ôn lương mà có thể lập sự tính, chất phác mà có thể tôn hiền giả. Nhưng mà ngươi ba đức không thấu đáo, ba tội cũng sinh, ngươi còn dám cùng ta ở chỗ này nói cái gì mà nói? Đến, nói cho ta, ngươi đến cùng là tội gì? Ngũ hộ thần chậm rãi ngồi xuống, trừng trong mắt, trầm mặc không nói một lời. Mà Cao Đào cái này một trận quy luật, cũng làm cho Vân Tái thật to lớn khai nhãn giới. Không hổ là thượng cổ thứ nhất quan tòa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.